Thánh Vương, chương 115, lại một huynh đệ, góc truyện audio.com, Dương Kỳ trực tiếp dùng trường thương đâm chết Giao Vô Phong ở giữa không trung. Đây là một tình cảnh vô cùng thảm liệt, hắc dao màu đen dài tới trăm trượng bị một cây trường mâu đâm xuyên thủng từ dưới lên, giống như một sâu thịt. Một vị cường giả cảnh giới đoạt mệnh 5 lần, lại bị một người mới đoạt mệnh 2 lần đánh chết, điều này rất khó có thể tưởng tượng. Những con hắc dao khác còn may mắn sống sót trong lòng vô cùng hoảng sợ. Chúng nó đã ở trong hoàn cảnh vô cùng xấu, bây giờ lại thấy thủ lĩnh của mình bị đánh chết, tâm hồn sắp tan vỡ đến nơi, phòng tuyến cuối cùng đã bị phá thủng, sau đó bị quân thiên cừu đánh chết từng tên một. Quân thiên cừu vận thương như gió, ngao du ở trên trời, mỗi một lần vung thương là một con hắc dao bị giết. Trong vòng 6 thương, tất cả hắc dao đều bỏ mạng rơi từ trên trời xuống. Quân thiên cừu vung tay lên, một cái hồ lô bay ra, chân khí của đám hắc dao đều bị hút vào trong đó. Cái hồ lô này được ngưng tụ từ một loại ngọc màu xanh nước biển, giống với hải dương chi tâm. Dương Kỳ lúc này mới từ bầu trời đáp xuống, minh thần chi mâu được thu vào trong cơ thể, chân khí của Giao Vô Phong được thu vào trong địa ngục dung lô, bắt đầu luyện hóa. Nếu không tấn chức đoạt mệnh lần 3, thì hắn không cách nào luyện hóa được loại chân khí này, chỉ có cách để cho chúng tiêu tán trong thiên địa. 3 lần đoạt mệnh, thần tượng chấn ngục kình xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngọn lửa trong địa ngục dung lô không còn màu sắc dung nham mà đã biến thành ngọn lửa thần thánh màu bạch kim, là thánh hỏa. Thần tượng chấn ngục kình có bao nhiêu huyền bí tới giờ Dương Kỳ vẫn chưa biết hết, thế nhưng tu vi ngày một cao thâm, cảnh giới được nâng cao, năng lực của thần cấp khí công này càng lúc càng mạnh. Đây là chỗ vô địch của thần cấp khí công. Nếu như thần cấp khí công cũng giống như khí công bình thường, vậy thì còn tu luyện thần cấp khí công làm gì? Thần và người bình thường đương nhiên là khác nhau, một người ở trên 9 tầng trời, một người sống nơi mặt đất. Chân khí khổng lồ cuồn cuộn mà tới, bắt đầu sinh sôi. Dương Kỳ vung tay, viên yêu hạch của Giao Vô Phong đang tỏa sáng bay tới. Viên yêu hạch này giống như một mặt trăng thực sự, khí tức sinh mệnh bên trong nó còn đang ở trạng thái ngủ đông, sinh cơ khổng lồ đang di chuyển, lúc nào cũng có thể phá kén mà ra. Yêu hạch của yêu thú cảnh giới đoạt mệnh lần 5 được coi là chí bảo trong học viện thiên vị, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể có được. Viên yêu hạch này tạm thời hắn không cách nào luyện hóa, chỉ còn cách mang về chậm rãi dùng địa ngục dung lô tế luyện, chuyển hóa từng chút sinh mệnh bổn nguyên. Cảnh giới đoạt mệnh lần 3 mang lại cho hắn một khí phách uy mãnh khi cử động. Mạnh mẽ, vô địch không sợ ai phát ra trên người hắn, khiến cho quân thiên cừu cũng phải âm thầm kinh hãi. Huynh đệ đúng là một tuyệt thế nhân tài. Từ khi nào học viện thiên vị có được một thiên tài như huynh vậy? Quân thiên cừu nhìn thi thể Giao Vô Phong, thấy Dương Kỳ chậm rãi hạ xuống, liền bay tới hỏi. Cái gì mà học viện thiên vị, học viện hải thần, học viện là học viện, chúng ta là chúng ta. Lần này ta và huynh đệ hợp tác giết con yêu nghiệt này thực sự là sảng khoái trong lòng. Con người sống trên trần thế, dù sao cũng phải có mấy người bạn, lần này chúng ta liên thủ trảm yêu trừ ma, có thể nói là hợp nhau sức mạnh càng. Góc truyện audio.com, tăng ăn ý vô cùng. Nếu như ngươi đã gọi ta là huynh đệ, không bằng chúng ta ở nơi này kết bái huynh đệ được không? Dương Kỳ tâm tình vô cùng tốt, hắn thành công đoạt mệnh lần 3, bằng vào trực giác hắn thấy quân thiên cừu không xấu. Nếu không người này sẽ không nói bảo vệ mình lúc trước. Kết bái làm huynh đệ. Quân thiên cừu ánh mắt chợt lóe lên, giống như bị khí tức của Dương Kỳ lây nhiễm, hơn nữa Dương Kỳ khí công phi phàm, tiền đồ không thể tưởng tượng được, chắc chắn là tuyệt thế thiên tài, trong lòng hắn cũng nổi lên hứng thú. Cũng được, chúng ta mới gặp như thân, không cần hỏi nhiều, chỉ cần thống khoái, ở nơi này kết nghĩa kim lan, lấy thi thể giao long làm vật tế trời, lấy trời cao làm chứng cho việc kết nghĩa của chúng ta. Như vậy thì tốt quá. Dương Kỳ có một nguyên tắc là càng nhiều bạn càng tốt, hắn lập tức vung tay lên, 3 đạo kiếm khí hình ngọn lửa tạo thành 3 nén hương trên mặt đất. Quân thiên cừu mỉm cười, đột nhiên vận chuyển khí công chất đám thi thể của hắc giao lại thành một đống ở trên cồn cát, coi đó là tế phẩm. Bịch bịch, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời quỳ trên mặt đất, đồng thanh nói. Ta Dương Kỳ, ta quân thiên cừu, hôm nay tế tự trời xanh, kết làm huynh đệ, từ nay về sau vinh nhục cùng hưởng, có thù cùng báo, giúp đỡ lẫn nhau, nếu ai phản bội sẽ chết dưới đao kiếm. Sau đó, hai người mỗi người lại 8 cái, đồng thời đứng dậy nhìn nhau cười ha ha. Đôi bên đều cảm thấy chuyện này đúng là quá nhanh, hai người không quen biết, chỉ mới sánh vai chiến đấu một lúc đã có thể kết bái huynh đệ. Nhưng mà tu luyện đạt tới loại cảnh giới này, tùy tâm mà hành động, việc kết bái cũng nằm trong điều đó. Trong lòng Dương Kỳ cũng lấy làm kỳ, lúc nãy hắn đánh chết Giao Vô Phong nên trong lòng mới vui sướng, thoải mái nói ra chuyện muốn kết bái với quân thiên cừu. Nhưng không ngờ đối phương lại đồng ý, thế là hắn lại có thêm một huynh đệ ở học viện hải thần. Trong lòng Quân Thiên Cửu cũng có một số cảm khái, hắn là đệ tử hạch tâm ở trong học viện Hải Thần, bình thường cao cao tại thượng, đa số mọi người gặp hắn đều gọi hắn là sư huynh, vô cùng tôn kính. Tâm cơ của hắn thâm hậu, hiện tại đã nhìn ra Dương Kỳ là tuyệt thế thiên tài, hơn nữa lại ở trong học viện thiên vị, tiền đồ chắc chắn không thể hạn lượng, tương lai sẽ trở thành tầng lớp cấp cao trong học viện thiên vị. Nếu như hắn kết nghĩa với mình thì sau này sẽ có trở ngại với tiền đồ của mình. Theo đạo lý, việc này nên cảnh giác mới đúng, nhưng nếu kết nghĩa làm huynh đệ thì cũng chẳng sao, bởi hắn vốn không có hứng thú với quyền lực. Hán tử thoải mái như Dương Kỳ, Quân Thiên Cửu cũng thích. Huynh đệ, ta là đệ tử hạch tâm của học viện Hải Thần, ngươi bây giờ kết làm huynh đệ với ta, nếu để cho một số người trong học viện thiên vị biết chắc chắn là có ảnh hưởng tới tiền đồ của ngươi đấy. Quân Thiên Cửu nhắc nhở Dương Kỳ, không sao, ta ở trong học viện thiên vị chỉ vì tu luyện mà thôi. Dương Kỳ nở nụ cười, ta không theo đuổi quyền lợi, học viện cũng chỉ là một nơi dừng chân trong cuộc đời của ta mà thôi. Hiện giờ huynh đệ có tính toán gì với mấy con hắc giao này không? Đám thi thể hắc giao này vốn là bảo bối, ta muốn mang đi. Quân Thiên Cửu trầm ngâm một chút nói, nhất là thân thể giao vô phong chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế các loại bảo bối. Gocchuyenaudio.com, đem nó cống hiến cho học viện Hải Thần cũng được một số điểm công lao lớn, đồng thời chứng minh ta đã giết chúng. Như vậy đi, ta thấy trên người huynh đệ không có chữ vật giới chỉ, trong khi ta lại có một hồ lô do học viện Hải Thần luyện chế có thể chứa những thi thể này, cho nên yêu hạch thì giao cho huynh đệ, ta lấy thi thể, huynh đệ thấy sao? Được vậy, cảm ơn nhân tình của huynh đệ. Huynh đệ ta đi tới nơi này chính là muốn kiếm được một số yêu hạch của yêu thú, trợ giúp mấy huynh đệ khác của ta ngưng luyện kiếm thuật đại nhật càn khôn, yêu hạch đúng là thứ ta cần. Dương Kỳ gật đầu, trong lòng đang nghĩ là người huynh đệ này cũng tốt, yêu hạch kiểu gì chẳng có giá trị hơn thi thể. Thế nhưng Quân Thiên Cửu cũng có cảm giác như mình đang chiếm đại tiện nghi, cho nên vui vẻ gật đầu. Nếu vậy, chỗ này ta có 8 viên yêu hạch, ngươi cầm đi. Quân Thiên Cửu vung tay lên, 8 viên yêu hạch bay tới, đều là yêu hạch của cường giả cảnh giới đoạt mệnh. Đại Nhật Càn Khôn kiếm phối hợp với yêu hạch hắc giao đúng là có thể nước lửa tương dung, đạt tới cảnh giới cao minh. Dương Kỳ thu lấy 8 viên yêu hạch này, sau đó chứng kiến Quân Thiên Cửu dùng hồ lô hút toàn bộ thi thể của những con hắc giao vào bên trong. Hắn cảm thấy không gian bên trong hồ lô lớn hơn giới chỉ của mình. Lần này may mà Hắc Giao Vương đã đi cùng với sứ giả của Huyền Không Sơn xuống lòng đất, không ở trong động quật giao ma, bằng không hậu quả mình không chịu nổi. Quân Thiên Cửu thu thi thể Hắc Giao, nhìn về phía xa xa, nói. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta mau chóng rời khỏi sa mạc thôi. Hai người vừa nói chuyện vừa nhanh chóng di chuyển, khoảng một canh giờ sau họ đã rời khỏi sa mạc Bắc Cương, tới một nơi phong cảnh tú lệ. À, huynh đệ, Dương Kỳ đột nhiên hỏi, trong học viện Hải Thần có một người tên là Vân Hải Lam không? Vân Hải Lam, ngươi là thiên tài mang huyết mạch Hải Thần trong hải tộc chúng ta. Quân Thiên Cửu đưa mắt nhìn sang, nàng ta không phải học tập trong học viện thiên vị hay sao? Đúng, nàng ta có thanh thế rất lớn trong học viện thiên vị, cũng mới tấn chức đạt tới cảnh giới đoạt mệnh, hiện tại có được thái tử, người đứng đầu thái tử hội chúng ta yêu ái, bái lại phong Vân Nhị Tổ làm sư phụ. Dương Kỳ nói, thái tử yêu ái, Quân Thiên Cửu sắc mặt cũng thay đổi, dường như hắn cũng biết thái tử là ai. Lẽ nào huynh đệ thân là đệ tử hạch tâm của học viện Hải Thần mà cũng có kiêng kỵ với thái tử? Dương Kỳ nhịn không được hỏi một câu, hắn thấy sắc mặt Quân Thiên Cửu không phải là rất tốt. Đại lục Phong Nhiêu có 4 học viện, thiên tài xuất hiện lớp lớp, trăm nghìn vạn năm đã có vô số người tài xuất hiện, nhưng mà thái tử trong học viện thiên vị các ngươi chính là người nổi bật trong số đó. Chỉ ít trong đám đệ tử trẻ tuổi của 4 học viện hiện giờ, không một ai có thể chống lại thái tử. Quân Thiên Cửu vừa nói vừa nhìn Dương Kỳ. Nhưng mà, huynh đệ ngươi có tiềm lực rất lớn, chỉ sợ còn trên ta, tương lai nếu như có thêm kỳ ngộ chắc chắn có thể tranh giành với thái tử. Thái tử rốt cuộc là ai? Ta mới tiến vào học viện thiên vị không được bao lâu, không biết nhiều chuyện về hắn. Dương Kỳ hỏi, người này nghe đồn là thiên thần hạ phàm, không thuộc về nhân loại, thuộc về người trên trời. Quân Thiên Cửu nói ra một câu kinh người, nghe đồn là mẫu thân của hắn mơ thấy một ngôi sao trên trời rơi. Gocchuyenaudio.com, xuống cảm ứng mà sinh ra hắn, khi sinh mẫu thân hắn vẫn còn là một thiếu nữ. Cái gì, mơ thấy sao rơi, cảm ứng sinh con? Dương Kỳ thất kinh, nói, ở thời cổ đại có rất nhiều truyền thuyết về đại thánh, họ cũng được sinh ra vì cảm ứng. Cách chương.